Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 122, 122. Chương 122 coi trọng Kiệt Nhi. Liên Thanh thấy đệ đệ dừng ở diễm thạch yêu quái trong tay. Tim đập một chút lộp bộp khẩn trương lên, chủ nhân. Yêu quái cùng linh thú bất đồng. Chúng nó là sẽ không chủ động công kích nhân loại. Nếu là chúng nó xuất hiện, khẳng định là bởi vì có thứ gì hấp dẫn chúng nó. Tiểu thí yêu quyết đoán bay trở về chủ nhân bên. Người, cái kia diễm thạch yêu quái sẽ bốc hỏa. Nếu là đem nó trên người mỹ lệ lông tóc thiêu đen làm sao đây? Liên Thanh trừng mắt nhìn tiểu thí yêu liếc mắt một cái. Thầm mắng nó này nói không phải vô nghĩa sao? Nếu không phải có hấp dẫn diễm thạch yêu quái đồ vật. Diễm thạch yêu quái chạy ra làm cái gì? Nhưng là Liên Thanh cũng không hiểu biết cái gì yêu quái. Kiệt Nhi lại ở yêu quái trong tay. Thật là đáng chết. Chủ nhân, ngươi xem. Tiểu thí yêu vươn móng vuốt chỉ hướng mấy ngày liền Kiệt Liên Thanh tầm mắt vẫn luôn. Dính vào đệ đệ trên người chưa từng rời đi quá. Đương nhiên thấy đệ đệ bừng tỉnh sau. Trực tiếp đem diễm thạch yêu quái bắt được trong tay. Bởi vì diễm thạch yêu quái quái lực. Đệ đệ còn ở trên mặt nước rũ treo. Kiệt Nhi. Liên Thanh rất sợ đệ đệ xảy ra chuyện gì. Chạy nhanh túm quá tiểu thí yêu hướng mấy ngày liền Kiệt phương hướng bay đi, bị mấy ngày liền Kiệt chộp trong tay diễm thạch yêu quái trở nên sao động lên. Mấy ngày liền Kiệt chạy nhanh ra tiếng ngăn cản tỷ tỷ lại đây. Tỷ, người đợi lát nữa tương đương đừng tới đây, Liên Thanh tức khắc dừng lại bước chân. Dùng võ lực ngưng tụ với lòng bàn chân đứng ở mặt nước. Cẩn thận quan sát diễm thạch yêu quái động tĩnh, chủ nhân. Kia chỉ yêu quái giống như coi trọng ngươi đệ đệ. Tiểu thí yêu vặn vẹo tiểu viên đầu. Quả nho đại đôi mắt chớp lại chớp, bị yêu quái coi trọng sẽ thế nào? Liên Thanh ý đồ chậm rãi dịch khai bước chân. Thật cẩn thận mà để sát vào Kiệt Nhi, tiểu thí yêu lắc lắc cái đuôi. Ta như thế nào biết bị kia chỉ yêu quái coi trọng sẽ thế nào? Liên Thanh lười đến lại phản ứng tiểu thí yêu. Gót sen nhẹ nhàng lặng lẽ tới gần mấy ngày liền Kiệt, đột nhiên. Mấy ngày liền Kiệt trong tay diễm thạch yêu quái chiều Liên Thanh phun tới cự hỏa, Liên Thanh chạy. Nhanh trốn tránh, một đoàn lửa lớn từ Liên Thanh bên người bay qua. Thiêu hủy Liên Thanh không kịp thu hồi mấy cây đuôi tóc, càng quỷ dị chính là diễm thạch yêu quái. Phun ra ngọn lửa, thủy cư nhiên phác bất diệt. Nó liền trên mặt hồ thượng thiêu đốt, nàng là tỷ tỷ của ta. Ngươi đừng thương tổn nàng. Mấy ngày liền Kiệt bắt lấy diễm thạch yêu quái tay khẩn vài phần, diễm thạch yêu quái khó chịu. Động động thân thể, nhưng chính là không tảo chiều mấy ngày liền Kiệt phát hỏa, Liên Thanh này liền kinh ngạc. Như thế nào yêu quái đối đãi bọn họ tỷ đệ hai người thái độ? Quả thực một cái mà, một cái thiên a, chủ nhân, ta nói được không sai đi. Diễm thạch yêu quái đây là coi trọng ngươi đệ đệ lạp tương đương. Tiểu thí yêu lại lần nữa không chê việc nhiều để sát vào Liên Thanh phiền lòng trực. Tiếp che lại tiểu thí yêu một trưởng, không xong. Chủ nhân, nó ở hút người đệ đệ trên người linh lực. Tiểu thí yêu đột nhiên nhìn ra manh mối. Nó có thể nhìn thấy chủ nhân nhìn không tới linh lực. Từ chủ nhân đệ đệ trên người phát ra màu lam nhạt linh lực. Hết thảy chiều diễm thạch yêu quái trên người dán, Liên Thanh vừa nghe diễm thạch yêu quái đối đệ đệ. Có uy hiếp, muốn tiến lên động thủ rồi lại bị nàng hảo đệ đệ cấp ngăn trở tỷ. Nó đói bụng, mấy ngày liền Kiệt chuyển qua đáng thương vô cùng đôi mắt. Trong mắt Trang có đồng tình. Nó đói bụng ngươi liền cho nó ăn ngươi năng lượng sao? Liên Thanh chính là nghiêm trọng hộ đệ khống. Diễm thạch yêu quái dám hút nàng đệ đệ linh lực. Nàng liền phải nó đẹp. Tay trái hiện lên. Mấy ngày liền Kiệt bắt lấy diễm thạch yêu quái tay bị Liên Thanh dùng ý niệm khống chế tránh. Ra, diễm thạch yêu quái tùy theo nổi tại không trung. Liên Thanh lập tức đem mấy ngày liền Kiệt đưa về trên mặt đất, oanh tương đương, liền ở mấy ngày liền Kiệt an. Ổn mà đứng ở hồ bên bờ khi, cái kia thoát ly hắn tay vật nhỏ, càng đổi càng lớn, cho đến căng bạo toàn bộ ao hồ mới đình chỉ mở rộng. Hết chương.